Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế quan lâu như vậy, không biết bên ngoài thế nào rồi, hôm nay dường như là ngày phát hành nguyệt báo mới. Không biết trong Tây Vực Ký Văn lần này có tin tức gì liên quan đến nhị sư huynh không? Dù đó chỉ là một câu mà sư tổ vô tình nhắc đến, Sở Lạc vẫn ghi nhớ trong lòng. Dù sao, khi biết trên thế gian này vẫn còn một người thân, không ai có thể làm ngơ trước chuyện đó. Trong lòng Sở Lạc, Hoàng Tuyền Cốc mới thực sự là nhà. Nhưng dù có tìm được tin tức của vị sư huynh kia đi chăng nữa, nàng cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo. Vậy nên, trước mắt cứ tập trung tu luyện đã. Bỗng nhiên, ngọc bài trên người trở nên nóng rực. Sở Lạc vội lấy ra xem, phát hiện bên trong có hơn 10 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Hà Nghiễn Sơ gửi đến. Án đã phá, nhưng còn phải mất một khoảng thời gian để xử lý hậu sự, ta về nội môn trước. Khi nào linh thạch trợ cấp của muội được phát, ta sẽ báo. Sở sư muội, linh thạch thường của tông môn đã xuống, mau đến đội tuần tra xem có bao nhiêu. Người đến chưa? Sở sư muội, này, đừng nói với ta là đôi mắt to thế mà lại không nhìn thấy tin nhắn đấy nhé. Người rớt xuống hố xí rồi à? Xem ra ngoài học thuật khống vật, muội còn phải đăng ký thêm lớp ngự phong thuật nữa. Linh thạch của muội ta đã gửi ở đội tuần tra rồi, rảnh thì đến lấy. Pháp khí của Lý Hạo Minh chẳng đáng giá mấy, nhưng có lẽ với muội thì khá giá trị nhỉ. Ta đã xem kỹ, trong đó chẳng có cái nào phù hợp với muội cả, ngoại trừ một ngư bì kỳ trung phẩm loại pháp khí phòng ngự, cũng không tệ lắm. Ta đã tìm người sửa lại giúp muội, chi phí khấu trừ từ tiền thưởng của muội nhé. Hi hi. Đọc xong, Sở Lạc không khỏi xót xa. Nếu trừ vào tiền thưởng thì ta cảm thấy mình vẫn khá trâu bò, chưa cần đến pháp khí phòng ngự đâu. Nhưng chuyện đã rồi, nàng chỉ mong tiền thưởng chưa bị trừ hết. Nghĩ vậy, Sở Lạc lập tức đứng dậy chạy đến đội tuần tra. Dù Hà Nghiễn Sơ không ở đó, nhưng đồ hắn để lại vẫn có người trông giữ. Nghe Sở Lạc báo tên, một đệ tử trật tự đi đến kệ hàng, lấy xuống một chiếc hộp nhỏ. Bên trong hộp chỉ có một túi chữ vật và một tờ giấy. Đừng xem thường tờ giấy này, nó là do chấp pháp đường nội môn ban hành, cực kỳ có trọng lượng. Mở ra xem, bên đó là mấy dòng chữ đầy phóng khoáng của Hà Nghiễn Sơ. Thưởng kiến nghĩa dũng vi, 100 trung phẩm linh thạch. Thưởng hiệp trợ tập hung, 10 thượng phẩm linh thạch. Thưởng cứu trợ đồng môn, 1. Sở Lạc sờ sờ mũi. Chẳng lẽ tinh thần ta không cần bồi thường sao? Ta thực sự bị dọa sợ mà. Nhưng có thể cầm về 40 thượng phẩm linh thạch trong tay, đối với nàng mà nói đã là sự an ủi tinh thần tốt nhất rồi. Trong túi chữ vật ngoài số linh thạch được thưởng còn có cả lá cờ da cá đã được sửa chữa. Nhỏ một giọt U nhận chủ ngay tại chỗ xong, Sở Lạc lập tức chạy đến điểm bán báo của Bình An Phường. Vào đầu tháng, điểm bán báo luôn là nơi nhộn nhịp nhất. Các kệ báo tại đây đều là pháp khí do Thượng Vi Tông đặt làm riêng từ Linh Bảo Tông. Chức năng duy nhất là chỉ khi ném linh thạch vào mới có thể lấy được nguyệt báo. Ngoài ra, nó còn có hệ thống cảnh báo. Nếu có ai muốn cướp hoặc phá hoại kệ báo, cảnh báo sẽ được gửi ngay đến đội tuần tra gần nhất, đồng thời thông báo cho Thượng Vi Tông. Sở Lạc quan sát kỹ lưỡng, xác nhận nam tu của Thượng Vi Tông hôm trước không có ở đây mới dám chạy đến mua báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tờ nguyệt báo Thượng Vi giá 5 hạ phẩm linh thạch. Đối với đệ tử tông môn mà nói, chỉ cần chịu làm nhiệm vụ thì hoàn toàn có thể chi trả. Sau khi mua báo, nàng lật xem ngay tại chỗ, bất ngờ phát hiện lần này trong báo không hề có bất kỳ tin tức nào về Lăng Vân Tông. Tên của nàng cũng không thấy xuất hiện, ngay cả chuyện Sở Yên Nhiên tìm muội cũng không được đưa tin nữa. Nhưng khi nhìn vào cuối mục Dã Văn Lục, nàng lại thấy một tin tức thế này. Tháng trước, một đệ tử Thượng Vi Tông đến Lăng Vân Tông thu hồi nguyệt báo bị lỗi. Tình cờ bắt gặp một nữ tu của Lăng Vân Tông gây chuyện rồi bỏ trốn. Thật là xấu xí không gì sánh được, xem hình minh họa bên dưới. Ánh mắt nàng hạ xuống, thấy một bức tranh vẽ một cái đầu chó với vẻ mặt gian xảo. Chân mày nàng khẽ giật giật, ai dạy hắn vẽ tranh vậy? Cảm giác như bị xúc phạm, nhưng lại có chút nhẹ nhõm là sao? Lật tiếp xuống dưới, không còn tin tức nào quá mới lạ đối với nàng nữa. Sau khi mua một ít vật dụng cần thiết, Sở Lạc liền đến một quán ăn nổi tiếng trong Bình An Phường, xếp hàng một lúc rồi mua một túi lớn thịt thỏ, sau đó chạy đến Lẫm Đường. Ê, người đến rồi, Gã đệ tử quản sự đang bận rộn, xử lý xong công việc trên tay mới bước đến chào hỏi nàng. Dạo này không thấy ngươi đến lẫm đường. Đúng rồi, chuyện lần trước ngươi cùng vị luyện khí sư kia vào Khải Vân Lâm, ta đều nghe nói cả rồi. Hắn nhìn nàng với ánh mắt đầy hứng thú. Sở Lạc ngạc nhiên, ngươi lại nghe được, ta nghe từ chấp pháp đường nội môn, hơi khác với lời đồn trong ngoại môn. Không ngờ ngươi có thể hỗ trợ chấp pháp đường phá án nhanh như vậy, tu vi cũng tăng lên nhanh thật đấy. Hắn giơ ngón cái khen ngợi, Sở Lạc cười ngại ngùng, rồi hỏi, ngươi đã ăn chưa? Chưa, hắn lắc đầu, hôm nay bận quá, đang nói, Sở Lạc đã đặt gói thịt thỏ trước mặt hắn. Mới ngửi thấy mùi, mắt hắn đã sáng rực. Bảo liệt thỏ đinh của Huệ Vân trai, bình thường ta không có thời gian xếp hàng mua đâu, ta phải cảm ơn ngươi vì tấm bản đồ Khải Vân Lâm lần trước, nó giúp ta rất nhiều. Nàng cười nói rồi bước đến quầy nhận nhiệm vụ như thường lệ. Ta muốn tiếp tục nhận thêm nhiệm vụ để kiếm thêm linh thạch, bây giờ còn nhiệm vụ nào phù hợp không? Nghe vậy, nét cười trên mặt gã đệ tử quản sự dần thu lại. À, Sở sư muội, e là, bây giờ ngươi không thể nhận nhiệm vụ được nữa. Hả, nàng ngạc nhiên, sao lại thế, bây giờ ta đâu còn là một tu sĩ luyện khí cấp thấp nữa. Ngươi không biết những lời đồn trong ngoại môn gần đây sao? Hắn lấy ra một ngọc giản, mở giao diện tổ đội, rồi dùng danh nghĩa của Sở Lạc gửi yêu cầu tham gia tất cả đội nhóm hiện có. Ngay sau đó, trong ngọc bài thân phận của nàng liên tục nhận được tin nhắn từ chối. Sở Lạc cau mày nhìn, gã đệ tử quản sự định mở lời giải thích, nhưng ngay lúc đó, một giọng nam từ gần đó vang lên. Ôi trời, suýt nữa bị dọa chết, vừa rồi thấy có người họ Sở muốn vào đội chúng ta, tim ta suýt nhảy ra ngoài. May mà đội trưởng từ chối rồi, dưới đây là đoạn văn đã chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn. Thần xui xẻo họ Sở lại xuất hiện rồi sao, nhất định đừng để cô ta gia nhập đội ngũ. Tôi trước đây nghe Vương sư muội nói, lần đầu cô ấy cùng với cái thần xui xẻo kia đến Khải Vân Lâm đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Những yêu thú, yêu thảo đáng sợ đều chủ động đến gây phiền phức cho họ. Không lâu trước đây đội tuần tra đã trực tiếp mang T.H.I.T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, ỉ của Vương Sư Muội từ Khải Vân Lâm ra, hóa ra lần thứ hai cô ấy đi cùng. Thần xui xẻo, kia, cuối cùng mất mạng. Cách chương.